Kiếm tốt quá hà. Chương 878, tìm Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra khí tức, liền là thái phác quân bản năng sở trường. Đối trong vũ trụ tinh thể nó có thể một chút nhìn thấu. Đối người cũng là như thế, nhưng lại có chút giới hạn. Tỉ như nó yêu cầu quen thuộc nào đó phương vũ trụ. Cái nào đó giới vực khí tức, mới có thể phán đoán nhân vật sinh linh xuất xứ. Nó cũng không có đi khắp tất cả vũ trụ, cho nên cũng vĩnh viễn có nó không biết khí tức, còn là đại bộ phận. Nhưng hai tiểu gia hỏa này khí tức nó nhưng là quen thuộc. Bởi vì nó đã từng rất hy vọng tại phiến kia không vực du đãng. Phiến kia không vực là hắn cho rằng có khả năng nhất lại ra cái tiên nhân địa phương. Sở dĩ không có lưu lại, chỉ là bởi vì chỗ kia có cái càng hung ác tiên thiên linh bảo. Một cây đại thụ, cảnh giới còn tại nó phía trên, cho nên không thể lưu. Một phương vũ trụ là không thể chứa nạp hai cái tiên thiên linh bảo tồn tại. Dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau. Nó là kẻ đến sau. Chính là bởi vì đi qua chỗ kia, cho nên nó rất quen thuộc chỗ kia khí tức. Nó hoàn toàn khẳng định, hai tiểu gia hỏa này tự nhất định là từ chỗ kia tới. Này liền để nó cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì nó vẫn cho rằng, chỗ kia xuất thân tu sĩ còn có thành tựu tiên nhân khả năng. Loại khả năng này xa so với cái này mấy chục phương vũ trụ khả năng là đại. Thành tiên là kiện rất phiêu miểu sự tình. Đối với nó dạng này tiên thiên linh bảo tới nói, bằng chính là cảm giác. Như vậy hai tiểu gia hỏa này một trong, có thể hay không chính là mình tương lai khả năng ân khách đâu. Tỷ lệ vô cùng bé, nhưng lại xuống, cũng so mặt khác hơn 300 cái tu sĩ tỷ lệ là đại. Nó tại phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ đã phiêu đãng mấy chục vạn năm. Chịu nó ân huệ tu cao nhất, cũng bất quá là hai cái rưỡi tiên, còn sớm đã vào đất. Nó loại tồn tại này, coi trọng nhất liền là biến hóa. Nếu như hết thảy còn đã hình thành thì không thay đổi. Nó liền có thể khẳng định lần này hơn 300 người tiếp tục sẽ không xuất hiện nó hy vọng xuất hiện tương lai. Nhưng nếu có biến hóa, vậy liền tồn tại vô số khả năng, lại còn là chỗ kia tới. Nó ưa thích biến hóa. Biến hóa mang ý nghĩa khả năng liền là cái tốt bắt đầu. Cho nên, hiếm thấy bắt đầu chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa tới. Trong hai người, một cái là nhân loại chính tông đạo gia truyền thừa, nguồn gốc từ cổ xưa nhất Tam Thanh đạo thống. Hành động có độ, tiến thối có theo, rất được âm dương chi yếu. Vừa nhìn liền là cái hiếm có tu hành hạt giống. Một cái khác tác xuất từ hung lệ thiên môn kiếm mạch, là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh hiên viên lai lịch. Tại vạn năm trước, liền là cái này hiên viên, ra cái ghê gớm đại nhân vật. Một kiếm ra, tự liền tiên giới cũng phải vì đó chấn động. Đây chính là đại la kim tiên chính quả a, đáng tiếc. Hai người kia xuất hiện, để nó lâu không ba động tâm xuất hiện gợn sóng. Lại không cách nào phân biệt cái nào càng có hy vọng. Tam thanh ở phía trên nhưng có không ít người. Còn có thể lại đi bành trướng. Hiên viên, lên một cái thiếu chút nữa đem tiên giới đâm lật. Còn có thể lại ra một cái. Bất kể như thế nào, nó đều cảm giác mình nên cho thỏa đáng quan tâm. Chuyện tương lai ai lại nói chuẩn đâu. Nhưng nó sẽ không mạo muội nhúng tay. Bởi vì nó biết rõ tu chân giới dây dưa. Không can thiệp, chính nó vấn đề tự có hy vọng giải quyết. Trực tiếp can thiệp, tự dễ dàng thoát không ra liên quan. Lợn rừng rất phiền muộn. Vô cùng phiền muộn. Nó vừa mới tiến lúc đến, dễ như trở bàn tay liền tìm được hai sợi thái phác cổ linh. Có thể đi theo kiếm tu mấy ngày xuống tới, nhưng là không thu hoạch được gì. Cái này khiến nóng lòng chứng minh chính mình nó rất nóng lòng. Nó nhất định phải chứng minh chính mình cũng không phải vẻn vẹn có thể ăn. Còn có cái khác tác dụng, Nhân loại tu sĩ đối vô dụng đồng bạn nhưng cho tới bây giờ đều là không có bao nhiêu kiên nhẫn. Bên tai truyền tới kiếm tu âm thanh. Người không muốn ở nơi đó chạy tới chạy lui. Ta lại không trách ngươi. Cần gì bất an. Nguyên nhân chủ yếu còn là ta đi chậm. Phiến khu vực này đều bị người cày qua. Tìm không thấy cổ linh cũng rất bình thường. Dễ dàng một chút. Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Lợn rừng kiên quyết lắc đầu. Đang trợ giúp kiếm tu được đến cổ linh phía trước. Nó phát thệ một ngụm không ăn. Kiếm tu càng là lý giải nó. Trái lại càng kích thích nó trong lòng hảo cường. Nó nghĩ muốn kiếm tu biết. Nó là cái tốt đồng bạn. Mà không phải người nhát gan như chuột. Chỉ biết ăn uống phế vật. Lại qua 2 ngày. Kiếm tu hiển nhiên tạm thời hoàn thành hắn tu hành. Tăng nhanh tốc độ. Cái này khiến lợn rừng thở dài ra một hơi. Đều là tại người khác đi qua địa phương tìm kiếm. Thật rất khó có thu hoạch. Một ngày này, một người một heo ngay tại tiểu vũ trụ vô biên địa thế bên trong xuyên hành. Đột nhiên, lợn rừng nhún nhún lỗ mũi. Chợt hướng đâm nghiêng bên trong bay tới. Một bên mở cái miệng rộng ồn ào. Hừ hừ, bên này, cuối cùng tìm tới ngươi. Đây là một mảnh bụi cỏ lau. Thảo cao không ai, gió nhẹ phất tới. Toàn bộ bụi cỏ lau tựa như một mặt tơ lụa. Tơ lụa gợn sóng, thủy sắc phản chiếu sắc trời. Sắc thái điểm điểm, một cái rất thích hợp ẩn tàng linh cơ địa phương. Lợn rừng tại bụi cỏ lau lên một cái xoay quanh. Rất nhanh liền đem mục tiêu phạm vi thu nhỏ. Chờ nó cụ thể xác định phạm vi lúc. Lâu tiểu ất cũng cảm giác được. Không thể không thừa nhận. Trời sinh vạn vật, đều có thần kỳ. Dù là lâu tiểu ất kiếm thuật cao minh, tinh thần cường hãn, nhưng chỉ riêng tìm kiếm thái phác cổ linh bên trên. Hắn không như núi heo hơn xa. Thả hắn đi qua nơi này. Đương nhiên không có khả năng từng tấc thảm thức siêu tầm. Chỉ dựa vào thần thức quét qua quét lại. Kia là tất nhiên sẽ bỏ qua. Cũng không có gì không tốt thừa nhận. Lâu tiểu ất gật gật đầu. Khích lệ nói. Lão chư thật sự là tốt. Đến lượt ta trải qua nhưng là vô luận như thế nào cũng không có cảm giác. Dạng này, lão chư người tới trước. Ta tới trông chừng. Tiếp theo sợi lại quy ta. Chấm, lợn rừng trong lòng rất cảm động. Cái này kiếm tu tàn nhẫn quy tàn nhẫn. Kia chân chính là giảng đạo lý. Cũng không trận thế bắt nạt heo. Nếu như nhân loại từng cái đều là dạng này. Thật là tốt biết bao. Nhưng cự tuyệt phi thường kiên quyết. Lão chư lấy linh, đem tại đạo hữu về sau. Hừ hừ, ta dù ngu dốt, nhưng người nào trước ai về sau. Quy củ là hiểu, đạo hữu không lấy, lão chư tuyệt không đưa tay. Hừ hừ, lâu tiểu ất cũng không giả mồm. Biết đầu này lợn rừng tâm ý. Là nghĩ nhiều thiếu hồi báo ơn cứu mệnh của hắn. Không cần thiết giả dối lui nhường. Bao lớn điểm sự tình. Cười ha ha nói. Vậy liền sinh chịu ngươi. Ngươi mà lại thối lui. Nhìn ta thi triển thủ đoạn. Lợn rừng nhảy đến chỗ cao. Tẫn trách bốn phía đánh nhìn. Tại nó trong lòng. Mỗi khi chính mình tìm tới thái phác cổ linh lúc. Tựu nhất định có người xông tới cướp bóc. Yêu cầu hết thảy cẩn thận mới là. Bất quá chờ nửa khắc. Không gian xung quanh nhưng là bóng người không thấy. Liền cá nhân lông cũng không có. Không khỏi cảm thấy thở dài. Này thiên đạo khí vận cũng là mềm nắn rắn buông. Đến phiên nó lúc tựu các loại không thuận. Có thể đến phiên cái này hung nhân thu linh. Những cái kia cướp bóc làm sao lại một cái không thấy. Chẳng lẽ là biết đoạt không qua. Cho nên không dám tới sao. Lâu tiểu ất ở phía dưới dùng sức. Nhưng là có chút lúng túng. Bởi vì thứ này thông linh. Đối tượng hắn dạng này hung nhân khí tức cực kỳ mẫn cảm. Tựu căn bản không đến gần được tiến đến. Càng không nói đến thu lấy. Thái phác cổ linh tốc độ nhanh vô cùng. Xem như thái phác cảnh bên trong tự nhiên uẩn dục sản vật. Bản thân lại vô hình không chất. Tựu căn bản không phải tu sĩ độn pháp năng đuổi theo. đều là cùng hắn duy trì tương đương khoảng cách. Hắn có trực giác, thời gian kéo được dài. Thứ này thật chạy trốn mà nói. Hắn là thế nào cũng không có khả năng đuổi theo. Làm sao đây? Dùng phi kiếm. Đây là cái hỏng bét ý nghĩ. Mà lại liền xem như phi kiếm cũng không hẳn có thể tại phương diện tốc độ thắng qua bực này linh vật. Nghĩ nghĩ, nhất định phải đổi một loại thu lấy phương thức. Thế là liễm khí tức, lại đem tước cung bên trong cái kia đại tự nhiên ban lan chim lớn phóng ra. Một điểm khói lửa không mang, phảng phất cùng tiểu vũ trụ hỗn làm một thể. Cách chương.